5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, bách thú quỷ sát. Hóa thân trắng kén, ngao ngao, tiểu hồ ly kêu hai tiếng, lông gà bay đầy trời, trong đó một cây phiêu phiêu đáng đáng rơi vào Tô Thần trên đầu. Tô Thần tức giận, tiểu hồ ly, đầu gà rơi xuống. Tiểu hồ ly móng vuốt nhỏ lau khóe miệng, lại tại trên cành cây lau lau, lúc này mới nhanh chóng nhảy xuống tới. Ha ha ha, ta nhanh chết cười, hồ ly ăn trộm gà ăn. Quả nhiên không sai, tiểu hồ ly thật không sợ trời không sợ đất a. Đầy trời lông gà, ta chịu phục, phát trực tiếp ở giữa người xem thay đổi trước đó lo lắng nhau nhau cười ha ha. Tiểu hồ ly rất nhanh nhảy đến Tô Thần trên đầu, nắm lấy tóc của hắn. Tô Thần ghét bỏ, tiểu hồ ly bẩn, rửa tay, ngao ngao. Tiểu hồ ly lại đẩy ra tay nhỏ bé của hắn, tiếp tục nắm lấy tóc của hắn. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành nhìn xem cũng nhịn không được nở nụ cười. Thần thần, chớ cùng tiểu hồ ly giận dỗi, hỏi mau hỏi nó gà rừng là nơi nào bát. Lục Thương Thành nhắc nhở, tiểu gia hỏa lúc này mới nhịn xuống dơ giấy bẩn thỉu đem tiểu hồ ly ôm xuống. Hắn xách ngược lấy tiểu hồ 23 ly lớn cái đuôi lắc lư hai lần. Tiểu hồ ly chít chít gọi, hướng phía trước đầu chỉ chỉ, mấy người lại lần nữa xuất phát. Tiểu hồ ly không hổ là rất tinh minh, không đợi Tô Thần đưa nó ném vào cái gùi bên trong gom góp ba tiểu đoàn liền hiến vật quý đem một khỏa quả đào đưa cho Tô Thần, cũng không biết nó là thế nào giấu. Vừa vặn Tô Thần đi lớn nửa ngày đường chính khát nước, xoa xoa cắn một cái, ngọt lịm, tiểu gia hỏa lúc này mới đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, sờ lấy đầu của nó, một tay đưa đến phía trước, ba ba, ăn quả đào. Từ đâu tới quả đào? Lục Thương Thành kinh ngạc, bất quá hắn tiếp quả đào rất nhanh đưa tới Tô Uyển trước người. Thần thần ăn đi, ba ba mụ mụ mang theo trà. Tô Uyển lung lay bên hông ấm nước nói, Lục Thương Thành đem quả đào còn cho tiểu gia hỏa, lại hỏi Tô Uyển, có phải hay không những động vật này cũng đi chỗ càng sâu trên núi rồi? Không rõ ràng. Tô Uyển nhìn chung quanh một chút, nhóm chúng ta đã vượt qua một cái đỉnh núi, chờ một lúc đi rừng đào bên kia nhìn xem tình huống. Đại lưu các loại nhà quay phim khiêng camera, đã thở nhẹ, Tô Uyển nghe tiếng dừng một chút, nghỉ ngơi trước một cái đi. Tiểu hồ ly nghe vậy nhanh chóng nhảy ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại chạy đến trên đỉnh cây đi ăn gà. Tiểu hồ ly, thần thần quả đào. Tiểu gia hỏa bĩu môi, chít chít, tiểu hồ ly nhảy xuống, đem quả đào đưa cho Tô Thần, lại thật nhanh nhảy tới. Lục Thương Thành hiếm lạ, thật đúng là cho thần thần mang theo quả đào a. Chẳng lẽ những này gà rừng là tại trong rừng đào? Đại lưu mấy người cũng kích động, nếu như những này dã thú cũng chưa chết vậy liền quá được rồi. Đúng đấy. Tiểu cồn cồn khả ái như vậy nhóm chúng ta cũng còn không có sở đủ đâu. Tiểu mãng còn như vậy ngoan. Tô Thần đem quả đào đưa cho đại lưu. Đại nhãn tình chớp chớp. Tiểu hồ ly, gà rừng là tại trong rừng đào bắt sao? Ngao ngao, tiểu gia hỏa lập tức nở nụ cười. Kia tiểu hồ ly ngươi thấy tiểu mãng sao? Chính là một cái hoa ban đại mãng xà. Chít chít. Lục Thương Thành nhìn xem tiểu hồ ly cấp tốc đem gà rừng giải quyết, lông gà bay tán loạn, bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa lên đường. Đám người cước trình rõ ràng tăng nhanh mấy phần, nhất là đại lưu những này nhà quay phim mấy lần vượt qua Tô Uyển mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Tô Uyển sắc mặt cũng không có bởi vì Tô Thần mặt sắc thái vui mừng mà có chút buông lỏng. Bất quá nửa giờ, quen thuộc rừng đào xuất hiện ở trước mắt, dĩ vãng Tô Thần lại tới đây, sớm có đại hầu tử chi chi kêu, nhưng bây giờ lại yên tĩnh quá mức, hắn giãy giụa lấy theo Lục Thương Thành trên lưng xuống tới. Tiểu hồ ly an tĩnh ngồi xổm ở trên đầu của hắn. Móng vuốt nhỏ chỉ vào trong rừng đào. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành nhìn kỹ lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mà đại lưu các loại nhà quay phim ống kính cũng đuổi theo. Kia đầy đất dã thú quỳ sát tràng cảnh lập tức đem tất cả mọi người hù dọa. Trời ạ, cái gì tình huống cái này? Bọn chúng cũng hướng về một cái phương hướng. Ta ẩn ẩn cảm giác Max Fake quan tài ép không được. Thần thần không phải thần kỳ nhất. Cái này địa phương mới rất cổ quái được không? Thần mẹ nhóm nhao nhao bắt đầu phát huy sức tưởng tượng. Tương Tây một vùng từ xưa đều mang sắc thái thần bí. Cản thi cổ trùng nghe đồn trải rộng. Đất này mang lại núi non trùng điệp. Rất nhiều thâm sơn xa ngút ngàn dặm không có người ở. Hướng tới trước đây tuyên bố tuyên chỉ ở chỗ này lúc đã nhấc lên qua một trận gió nóng. Thậm chí có hướng tới fan hâm mộ cho khách quý sửa sang lại một phần trừ tà danh sách. Mà giờ khắc này một màn quỷ dị này xuất hiện, lập tức câu lên trí nhớ của bọn hắn. Sẽ không thật sự có cương thi à? Ông trời của ta, thần thần chạy mau à? Chẳng lẽ là siêu cấp cổ trùng? Thiên thạch vũ trụ, ta đột nhiên cảm thấy sức tưởng tượng thiếu thốn. Tô Uyển có chút tiến lên mấy bước, trầm giọng, bọn chúng cũng vô tự nằm sấp, nhưng ẩn ẩn có cái biên giới tuyến, tựa như một cái vòng tròn, bên trong mà lại phía ngoài cơ hồ đều là ếch xanh tiểu xà loại hình cỡ nhỏ động vật. Càng đi bên trong động vật hình thể càng lớn, thế nhưng là không có tiểu mãng, không có đại hổ. Cũng không có tiểu cồn cồn. Tiểu gia hỏa bất mãn quyết miệng. Mẹ, bọn chúng bị bắt lại. Đúng, giống như là bị một loại nào đó vật vô hình bắt lấy. Tô Uyển nói xong bỗng nhiên nheo mắt lại. Không đúng, Lục Thương Thành, ngươi xem bên kia không khí. Có chút đục ngầu, còn trắng bệch. Lục Thương Thành hít vào khẩu khí. Cuống quýt theo trong bọc lấy ra khẩu trang cho đại gia đeo lên. Có thể là không khí. Cẩn thận một chút, Tô Thần lại đưa nhỏ ngón tay trên không trung lượn quanh một vòng. Đem ngón tay vô ích dây nhỏ đưa cho Tô Uyển xem. Mẹ, tiểu gia hỏa bổ sung. Gà rừng thỏ rừng bị tuyến trói lại. Đỉnh đầu hắn tiểu hồ ly lại thoan xuống dưới. Thật nhanh chạy vào cái túi sách kia vòng vây bên trong. Tha lên một cái gà rừng ra soạt soạt soạt lên cây lại bắt đầu ăn. Ông trời của ta, tiểu hồ ly quá đẹp trai đi. Đoạt thức ăn trước miệng cọp a, cảm giác tựa như là tơ nhện. Cái này vô ích giống như là tơ liễu loại này đông 347 tây. Trời ạ, tiểu hồ ly lá gan quá lớn. Khán giả ngay tại thảo luận, sau đó liền nghe đến Tô Uyển thanh lãnh thanh âm. Nhóm chúng ta vào xem một chút đi. Cái gì? Vào xem. Lập tức mưa đạn một mảnh tiếng phản đối. Mà Vương Chính Vũ cũng trước tiên bấm đại lưu điện thoại. Điện thoại bị đưa cho Tô Uyển. Vương đạo ngươi yên tâm đi. Nhóm chúng ta có chừng mực. Những này còn không tổn thương được nhóm chúng ta. Bất quá nhà quay phim cùng trợ lý bọn hắn lưu lại đi. Thuận tiện giúp nhóm chúng ta trông nom một cái tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tô Uyển nói xong, trực tiếp cúp máy điện thoại. Đối với đại lưu gật gật đầu, đem cái gùi nhỏ gỡ xuống để dưới đất. Gâu gâu, meo, hai tiểu đoàn muốn đi cái gùi nhỏ bên ngoài nhảy. Lại bởi vì quá nhỏ nhảy không ra, lập tức ngao ngao kêu to. Tô Uyển nhắc nhở đại lưu, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ có khả năng bị khống chế. Cho nên ngàn vạn xem trọng, đại lưu vỗ bộ ngực. Không có việc gì, nhóm chúng ta cam đoan che lại lối ra. Không cho bọn chúng ra ngoài. Lục Thương Thành một lần nữa cõng lên Tô Thần. Nhắc nhở hắn, thần thần, chờ một lúc không thích hợp liền nói một tiếng biết không. Tiểu gia hỏa khẽ ừ. Ba người tiến lên, tiểu hồ ly lau đi khóe miệng rơi xuống đất bên trên. Tại bọn hắn đằng trước dẫn đường, mới đi không bao lâu. Tô Uyển bước chân chính là một bữa. Lục Thương Thành thì hít vào một khẩu khí. Kén, cái gặp phía trước trên mặt đất lít nha lít nhít nhóm đều là một đoàn đoàn trắng kén. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.